Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Cứu Hắn, Ngươi Liền Gây Họa Thượng Thân, Đoan Mộc Thế Gia Sơn Trang là tựa vào núi mà kiến. Cho dù là đêm tối, vẫn như cụ có thể nhìn đến cây cối phồn thịnh, cành lá xanh ngắt xanh biếc, một mảnh xanh tươi tốt, thanh phong từng trận thổi quét. Cỏ cây mùi hoa thanh hương bốn phía, thấm vào ruột gan, càng là thâm nhập, lệnh người trầm mê ở giữa. Lưu luyến quên phản, Lâm Vân Tịch đáy lòng từng đợt nhộn nhạo. Cổ nhân đều thực sẽ hưởng thụ, đặc biệt là cái này thời không người. Tình nguyện cơm canh đạm bạc, đối cư trú lại yêu cầu rất cao. Diệp, này sơn trang phía sau, hẳn là huyền nhai đi. Nơi này phong rất lớn. Hơn nữa là nghênh diện thổi qua tới ân, tịch nhi, bảy vũ vùng núi hình thực độc đáo. Sơn trang phía sau đều là huyền nhai, tựa như bảy chỉ hùng ưng dương cánh cánh giống nhau. Huyền nhai chung quanh, hàng năm mây mù lượn lờ. Nhai địa hình bên dưới càng là rắc rối phức tạp. Ngày mai thi đấu, đó là ở sau núi bảy vũ nhai thượng, hơn nữa dưới vực sâu. Là chảy xiết con sông, bảy dòng sông lưu. Hồi với thiên hải, dòng nước thực thanh triệt, linh cá nhiều như lông châu. Thiên hải đại lục mọi người, sinh hoạt đều thực giàu có, nguyên lai là như thế này. Đây cũng là một người kiệt địa linh hảo địa phương, đáng tiếc. Nàng không thể nhìn xem, nhanh lên, ngươi nhanh lên, ngày mai chính là đại tái. Thiếu chủ nếu là ở không có chuyển biến tốt đẹp, các ngươi đều phải chết. Từ Lâm Vân Tịch bên người trải qua vài người bước chân vội vàng. Không có chú ý tới Lâm Vân Tịch các nàng, quản gia. Thiếu chủ chúng độc, chúng ta vô pháp giải nha. Chính là ở tới vài lần, chúng ta vẫn như cũ không có cách nào. Muốn chúng ta mệnh, vẫn như cũ giải không được. Một cái lão giả trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, vô pháp cũng đến. Có pháp, ngày mai, thiếu chủ cũng đến tham gia tỉ thí. Này luyện khí thế gia gia chủ chi vị, mới có thể là thiếu chủ, cho dù là muốn chúng ta mệnh. Chúng ta cũng không có cách nào giải độc, trừ phi có Nguyệt Thần Y ở, như thế chậm, ngươi làm chúng ta đi đâu tìm Nguyệt Thần Y đi. Thiếu chủ hiện tại rất thống khổ, các ngươi trước đem thiếu chủ thống khổ giải trừ đang nói, kia quản gia trong thanh âm cũng là tràn. Ngập bất đắc dĩ, làm cho bọn họ đi thôi. Cách đó không xa Bát Giác đỉnh hạ. Đứng một người bạch y nam tử, truyền đến trong thanh âm tràn ngập thống khổ thiếu chủ. Này, nghiêm quản gia cũng không nghĩ tới. Thiếu chủ lại ở chỗ này, thiếu chủ, ngươi như thế nào ra tới? Quản gia lập tức đi qua đi, một bên tùy tùng cũng là một thân áo bào trắng. Thường thường duỗi tay đỡ thiếu chủ Đoan Mộc Cẩn, khụ khụ trong phòng quá buồn. Liền ra tới đi vừa đi, Đoan Mộc Cẩn trong thanh âm tràn ngập thống khổ, Lâm Vân Tịch đột nhiên dừng. Lại bước chân tới, này thiếu chủ chúng độc, rất kỳ quái, Tịch Nhi, ngươi tưởng cứu hắn, Long Diệp Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, có duyên sẽ tự cứu, Lâm Vân Tịch nhàn nhạt nói một. Câu, bọn họ phía trước dẫn đường tùy tùng, tựa hồ nghe tới rồi nàng lời nói giống nhau, hơi hơi nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, kia đi thôi. Long Diệp Thiên nắm nàng đi phía trước đi, lúc này. Đoan Mộc Cẩn cũng bị tùy tùng đỡ đi ra, Lâm Vân Tịch bước chân cùng bọn họ bước chân không sai biệt. Lắm tới rồi Lâm Vân Tịch bên người, kia thiếu chủ đột nhiên thân mình mềm nhũn, ngã xuống Lâm Vân Tịch trước mặt thiếu chủ kia quản gia gấp đến độ tê tâm liệt phế hô to. Mau, các ngươi mấy cái còn đứng làm cái gì? Mau tới cấp thiếu chủ nhìn xem, quản gia tức giận quát hào hào. Mấy cái lão giả nhanh chóng mà ngồi xổm Đoan Mộc Cẩn bên người, nghiêm quản gia. Thiếu chủ trên người độc đã vào tâm mạch, chúng ta thật sự bất lực nha. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, nghiêm quản gia đầy ngập lửa giận. Căm tức nhìn vài vị y sư, làm ta nhìn xem đi. Lâm Vân Tịch đột nhiên ra tiếng, nàng thanh tuyến linh động. Tại đây yên tĩnh ban đêm, linh hoạt kỳ ảo động lòng người, mấy người lúc này mới chú ý tới Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp. Thiên kia nghiêm quản gia lập tức nhìn về phía Lâm Vân Tịch. Cung kính hỏi, vị cô nương này là y sư sao? Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, các ngươi trước đem hắn đưa trở về. Đỡ đến trên giường nằm, ta theo sau liền có thể vì hắn giải độc vị cô nương này. Thiếu chủ trung chính là tím triền đằng độc, hơn nữa đã có một đoạn thời gian, độc tố đã tiến vào tâm mạch, giống nhau y sư căn bản là không có cách nào giải độc. Chúng ta vài vị chính là linh càng thành đức cao vọng trọng lão y sư. Này độc, chúng ta đều không có biện pháp giải, ngươi một cái hoàng mao nha đầu, ngươi cớ gì nói như vậy mạnh miệng, một người mặc áo đen lão y sư, ngữ khí châm chọc mà nói, nhìn Lâm Vân Tịch tuổi còn trẻ, khẩu khí không nháy mắt nhìn Lâm Vân Tịch có chút không vừa mắt, hắn liền không tin. Bọn họ này đó tư lịch thâm hậu, kinh nghiệm phong phú lão y sư đều không có biện pháp giải độc. Trước mắt vị tiểu cô nương này có thể giải, các ngươi đức cao vọng trọng giải không được. Nhưng ta không phải các ngươi, tự nhiên có thể giải thiếu chủ này độc. Lâm Vân Tịch cũng nghe đến ra này lão y sư trong giọng nói. Châm chọc, ngươi, lão y sư ngạnh sinh sinh bị sặc đến nói không nên lời. Chờ vẩn đục đôi mắt giận trừng mắt Lâm Vân Tịch, Long Diệp Thiên hơi hơi híp mắt. Tản mát ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Rất có lão y sư lại có chút bất kính, hắn liền một trưởng đem người đánh bay, nghiêm quản gia duyệt nhân vô số, vừa thấy hai người quần áo hoa lệ, khí chất bất phàm, đặc biệt là nam tử, mang theo một cổ vô pháp bỏ qua khí phách vương giả. Hắn lập tức lạnh mặt nhìn vài vị lão y sư, hảo, các ngươi đều trở về, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Gây trở ngại vị cô nương này cấp thiếu chủ giải độc, nghiêm quản gia lạnh mặt đuổi người. Nghiêm quản gia, ngươi như thế nào có thể như vậy? Đại thật xa đem chúng ta gọi tới, lại muốn đem chúng ta chạy trở về, lão y sư đầy mặt không vui nhìn nghiêm quản gia ta đây liền. Làm người đưa các ngươi trở về, nghiêm quản gia nói xong. Cấp một bên tùy tùng công đạo vài câu, lại công đạo người đi thỉnh gia chủ. Mới mang theo Đoan Mộc Cần, mang theo Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên tiến vào một chỗ lịch sự tao nhã thoải mái trong. Viện đem Đoan Mộc Cần phóng tới trên giường, nghiêm quản gia quay đầu lại cười nói. Làm phiền cô nương, các ngươi đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch lạnh lùng nói, này, nghiêm quản gia có. Chút khó xử, nhìn trước mắt đẹp như thiên tiên nữ tử, đáy lòng có chút không đành lòng đi hoài nghi. Chính là này dù sao cũng là bụng người cách một lớp ra sự tình, huống hồ muốn giết bọn họ thiếu chủ. Người, không chỗ không ở, cô nương, này chỉ sợ một nén hương thời gian, các ngươi thiếu chủ là có thể tỉnh lại, tin ta, các ngươi liền đi ra ngoài. Không tin, ta đi ra ngoài, nàng thi châm thời điểm không thể bị ảnh hưởng. Rốt cuộc tím triền đằng độc đã vào tâm mạch. Đích xác không hảo giải độc, nếu không phải vì ngày mai tam dạng đồ vật, nàng sẽ không quán nước đục. Rốt cuộc như vậy đại gia tộc tranh đấu, tay chân tương tàn sự tình vừa thấy liền biết, vậy làm phiền cô nương. Chúng ta liền ở ngoài cửa chờ, cô nương có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó, nói xong, nghiêm quản gia mang theo người lui đi ra ngoài, đem cửa phòng cũng mang lên, Tịch Nhi. Ngươi hiện tại mắt nhìn không thấy, muốn như thế nào cứu? Hắn biết nàng giống nhau đều sẽ sử dụng băng phách thần châm giải độc. Lâm Vân Tịch chậm rãi cười. Diệp, ta là mắt mù, không phải tâm hạt, cho dù là mắt nhìn không thấy, ta cũng có thể chuẩn xác thi châm. Đỡ ta qua đi đi, phách, Tịch Dịch, cứu hắn, ngươi liền gây họa thượng thân. Lâm Vân Tịch trong đầu đột nhiên xuất hiện phách thanh âm. Hết chương.